Hôm nay là ngày 1 tháng 7, sư và các vị thiền sinh cũng trở lại đây tu trong khóa thiền này. Trên trái đất mà chúng ta đang sống đây là một nơi để chúng ta nguyện. Nguyện chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta sẽ tới nơi mà chúng ta muốn. Vì lý do đó, chúng ta đến đây để mà nguyện. Nguyện nghĩa là chúng ta muốn đi đường nào bây giờ đây. Hôm nay sẽ nói về con đường vắng tắt, cho quý lãnh hội mà chúng ta đã từng biết rồi. Chúng ta đang ở trong cõi này, gọi là cõi dục giới, cõi mà chúng ta đang ở. Rồi một cõi cao nữa gọi là cõi sắc giới, chúng ta cũng đã từng tới đó. Và một cõi nữa cũng là gọi là cõi vô sắc giới, rồi chúng ta cũng đã từng tới đó. Trong ba cõi nó có cái điều kiện riêng riêng mà chúng ta đã từng trải qua. Có một nơi mà mới một việc khám phá ra hơn 2.000 năm. Đây là một nơi đặc biệt hơn. Vì thiết tưởng quý vị đến đây, có lẽ quý vị muốn đi tới nơi đó. Đó gọi là, trong Đạo Phật gọi là Niết Bàn. Khi mà nói là nơi mà chúng ta đi, thì con đường chúng ta phải có số. Nếu mà không có số chúng ta không đi được, chúng ta lạc đường. Vậy, cõi mà chúng ta đang ở này, nó có số riêng của nó. Một cõi cao nữa cũng có số riêng của nó. Mà cõi mà Đức Phật tới cũng có số riêng của Ngài. Vậy chúng ta để hiểu số mà chúng ta đang đi như thế nào. Như vậy trong khóa thiền này chúng ta đi còn phải là đi tới cõi dục giới, cũng cõi tiên cao hơn, có sao cõi cao hơn cõi này. Chúng ta không phải mục đích chúng ta đi đó, hoặc đó cõi trời Phạm Thiên và có vì sao cõi hữu sắc là vô sắc bốn cõi, chúng ta cũng không đi những cõi đó. Mục đích mà quý vị tới đây vì quý vị tin tưởng những nơi mà chúng ta chưa tới, vì chúng ta muốn đạt tới mục tiêu đó, vì quý vị mới tới đây. Vì chúng ta phải nắm vững vấn đề con đường số mà chúng ta đang đi, cũng như đường đó toàn có số của nó, số 1, số 2, số 3, số 5, số 6, rồi số 7, số 8, số 9, tất cả đều con đường có số. Vì có số chúng ta không đi lạc. Mà mục đích của chúng ta là đang đi con đường Đức Phật có số riêng. Nhưng con đường này nó có sự liên quan với nhau. Dù mình muốn đi tới con đường của Đức Phật, chúng ta cũng phải bắt đi từ đường số 1, số 2, số 3, số 4 mới tới đường mà chúng ta gặp một vị giác ngộ, một vị giải thoát. Cũng bắt đầu từ con đường thấp mà chúng ta đi. Con đường người, con đường trời thì chúng ta để đó. Bây giờ chỉ nói đến con đường mà chúng ta muốn đi tới, là đường mà Đức Phật đã tiến tới, đó gọi là Bát Chánh Đạo. Như vậy, con đường của Đức Phật tám mà chia ra tới ba. Một là từ số 1 tới số 3 chúng ta đi một một chặng. Vậy từ số 3 tới số 6 chúng ta sẽ tiến tới, và kế số 7, số 8 mà chúng ta sẽ tiến tới như vậy theo thứ tự. Con đường số 3 mà chúng ta đi cũng là số 1, số 2, số 3, đó là con đường thấp đi mà chúng ta còn phải biết. Vì chúng ta từ con đường này chúng ta mới tới tới tới con đường cao rồi. Thế Đức Phật chia ra làm ba trong Bát Chánh Đạo, cho là giới định vệ. Thì giới Đức Phật nói là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, đây gọi là giới. Như vậy có đường số 1, số 2, số 3, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Khi người muốn đi thì phải thấy bắt đầu từ số 1, số 2, số 3 là chúng ta đang đi con đường ở trên thế gian này. Ý là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Con đường thứ hai đó là đường của vị Phạm Thiên, thì phải thêm ba chi nữa là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thêm ba chi này thì vị sẽ đạt tới con đường gọi là Phạm Thiên, sắc giới vô sắc giới. Nếu mà chúng ta tin tưởng rằng con đường mà chúng ta đang đi đây còn đau khổ, còn luân hồi, như vậy chúng ta muốn tiến tới con đường mà Đức Phật khám phá ra, đó là bát chánh đạo, thì phải thêm hai chi nữa, đó là chánh tư duy, chánh kiến. Để ví dụ cho dễ hiểu và chúng ta thấy rõ là con đường đó số như vậy thầy chúng ta đi thì chắc chắn tới. Như vậy thầy Đức Phật giải thích như thế nào để chúng ta hiểu, chúng ta nắm là chúng ta đi không lạc đường. Như vậy nếu mà trong cõi người nó có ba, số ba, là bây giờ chúng ta cộng tới cõi phàm thiên là số sáu, và chúng ta phải tiến tới nữa thì tới cõi của Phật thêm hai số nữa là số tám. Như vậy với đường bây giờ đó, họ người ta mới để số thì cái tám con đường của Đức Phật chúng ta phải hiểu là 368. Và nếu chúng ta thấy 368, chúng ta cứ chạy chạy xe tới cõi của Phật. Như vậy khi hành giả đi, mục đích của chúng ta là chúng ta đi tới cõi được sự an vui. Như vậy đường 368 là phải có trước mặt chúng ta luôn, là chúng ta phải thấy đường đường đó mỗi ngày, và chúng ta chạy chúng ta phải thấy vì chúng ta đang đi. Là 368 cứ chạy theo, không có exit chỗ nào hết, thì vì sẽ tới, chắc chắn sẽ tới. Như vậy khi mà chúng ta đi, chúng ta thấy số trước mặt rõ ràng 368 tới, nhưng vì chúng ta đi tới bằng cách nào? Trong khi mà xe nó chạy từ Malik 1 chạy nó tiến tới mà cũng con đường số đó đó thôi, mà cuối cùng của nó chung kết thầy tới chỗ, hay chúng ta cũng vậy. Như vậy chúng ta phải là số đó luôn luôn phải ở trước mặt chúng ta, phải có số 3, số 6 và số 8, và thấy nó đi như vậy chúng ta không lạc đường. Như vậy cái vấn đề con đường của tâm linh, dù chúng ta đang đi con đường thường đi nữa, gọi là chúng ta đi, thì chúng ta chỉ có sự hiểu biết chút chúng ta sẽ tiến tới con đường của Đức Phật đại chỉ, đang đi đây đó, đang đi. Bằng cách nào? Là quý vị làm sao quý vị hiểu bát chánh đạo? Luôn luôn, một bước biết là bát chánh đạo, một bước biết là bát, nghĩa là con số đó luôn luôn hiện trước mặt của hiểu tiến tới. Là quý vị chắc chắn rồi tới, không có dính mắc một đối tượng nào, một nơi nào, một exit nào. Vì chúng ta muốn tới nơi đó, và chúng ta phải thấy tới thật, phải tới. Như vậy từ bước một, từ sự hiểu biết một, thì chúng ta thực hiện được, mới gọi là lợi ích. Khi hành giả tới đây, hành giả nguyện, nguyện đi đâu, thì cũng như phi trường, nó có con đường đi của nó, dù xe hoặc là sử dụng máy bay có con đường, như vậy chúng ta đi trúng thì con đường sẽ tới. Vậy phải thấy rõ, thế là con đường mà chúng ta, với ví dụ, sự nói ví dụ như vậy là để biết là con đường mà chúng ta đi là 368, đó là con đường đi Niết Bàn. Luôn luôn nó hiện ra 368. Đây chỉ là sự khuyến khích, sách tấn quý vị ở trong khóa thiền này. Sự thật quý vị cũng đã biết đi rồi, nhưng sư tới đây cũng khuyến khích sách tăng vị thêm, cùng với nhau đi rồi mau tới là như vậy. Có một cái câu kim ngôn của người Việt Nam gọi là ăn cơm thì khó canh, cái này khó dịch, và tu hành các bạn là như vậy đó. Như vậy chúng ta khi mà chúng ta tu cũng phải cần các bạn, thì sư tới đây cũng như bạn cho quý vị trên đường đi Niết Bàn. Để hiểu rõ và chúng ta không lầm lẫn trong lúc mà chúng ta đang hành đạo, thì từ ngày mai sư sẽ giải thích thêm là chúng ta đi như vậy là trúng con đường mà Đức Phật khám phá ra. Khi mà chúng ta đi, chúng ta không có sự suy nghĩ chuyện quá khứ và chuyện tương lai. Chúng ta đi, chúng ta biết là chúng ta đang đi như vậy, thì mới gọi là chúng ta đi đúng và đi đúng, chúng ta thấy à, chúng ta đi thật, chúng ta có bước thật, thân khẩu ý nó cứ đi thật vậy đó, có số nó hiện ra thật, hiện ra như vậy mới là chúng ta đi đúng. Vì nơi Đức Phật là nơi không chết, như vậy cái nơi đó không có cõi, không có cõi, cõi nào cũng có chết hết, cõi người, cõi trời, cái sự thật chỉ cõi của Đức Phật và không chết. Vì nếu mà chúng ta muốn đi tới cõi đó là chúng ta phải đi với không có sự dính mắc gì, chỉ biết đã đang tiến tới, tiến tới, tiến tới. Như vậy đó là chương trình của chúng ta trong một tháng mà sư tới đây khuyến khích quý vị như vậy. Vậy hôm nay chỉ là khuyến khích quý vị là quý vị đang đi trên con đường giải thoát những sự đau khổ mà chúng ta đang gặp từ trước tới bây giờ. Hay chúng ta muốn đi ra khỏi điều kiện của giờ đau chết thì chúng ta mới đi con đường nào, con đường 368, con đường của Đức Phật. Nhưng mà khi tới cuối cùng đó, chúng ta sẽ thấy hiện ra rõ đó là chỉ đường số 8, cũng như chúng ta đi đâu, chúng ta có thể gặp đường cũng như là 395, 495. Nhưng mà khi chạy lâu lâu, chỉ hiện hai số sau, là 95, 95, vậy đó. Đi dường hướng Tây hoặc đi dường hướng Đông, cứ đi như vậy. Cũng khi mà chúng ta đi cao cao, thì những cái con số ở dưới nó, thì nó lấp lại. Chỉ con số mà chúng ta thẳng, anh về, con số 8 thì càng càng rõ, càng rõ. Cho nên Đức Phật gọi là Bát Chánh Đạo. Và Phật thì ngày hôm nay chỉ gặp quý vị xin giới thiệu con đường của Đức Phật với ví dụ cho chúng ta dễ hiểu sự thật. Con đường của tâm linh không có số, nhưng mà không nói số chúng ta không hiểu. Nói số theo thứ tự, từ giới, có ba số, rồi tới định, thêm ba số nữa, rồi tới huệ thêm hai số nữa để nhắc lại quý vị dễ hiểu. Sở dĩ sư nhắc vậy vì rất phần đông không đủ điều kiện, gặp Đức Phật rồi mà không đủ điều kiện mới đi tới nơi mà Đức Phật đã tới. Chỉ có một phần, chỉ con đường số 3 thì cũng còn luân hồi, rồi đó số tiến tới số 6 cũng còn luân hồi vì không tiến tới số 8. Cộng lại là 368 vị. Vì vậy mới có sự trình pháp trong khóa thiền. Nếu quý vị thắc mắc với con đường đi, vì vậy mới có buổi để trình lại những con đường quý vị đang đi, đi nó đúng không? Đó là cái trình pháp là như vậy. Bằng không chúng ta lạc đường, đi đi chúng ta exit sai, chúng ta mất thời gian bấy nhiêu ra thôi. Vì vậy mới thường thường gặp các vị đi trước, rồi quý vị cũng đi nè, rồi đang đi đôi khi những cái thắc mắc, rồi mới giải thích những thắc mắc cho quý vị. Sự thật quý vị đang đang có niềm tin để mà đi tới nơi an vui tuyệt đối. Vậy vậy thầy lấy giao đi đến đây xin tạm ngừng với cái khai giảng của khóa thiền mùa hè tại Forest Refuge này, và may mắn có cơ hội gặp với quý vị trên đường tu tập. Chúc quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ.